mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng Truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Quỳnh với một sáng tác mới, Bờ Gòn Ma Ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Đêm tháng 10, trời vừa mưa một trận tối tăm mặt mũi. Giờ này tầm hơn 8 giờ mà ổng vẫn còn sụt sịt, rã rích chưa chịu thôi. Thằng Mạnh với thằng Dũng đang lọ mọ bấm mấy ngón chân xuống mặt đường để bước cho vững. Thằng Mạnh đi trước xách đèn, thằng Dũng đi sau xách cái tụng lưới. Hai đứa nó đang háo hức trong bụng lắm. Hồi trưa này tranh thủ trời mưa, tụi nó lén ra ngoài âm cái khạp xuống bờ đất giữa hai cái mương, khéo léo vét đất đắp cho cái miệng khạp trơn bóng, rồi dẹt một đường nước cho chảy rỉ rả. Cái mương bên kia thấp cho nên nước sẽ theo đó mà chảy xuống, cá lóc nó cũng theo dòng nước mà trườn đi. Vừa hay trườn vô miệng khạp lọt cái hết ra. Chỉ cần ngồi đợi là tối sẽ có một mớ mồi nhậu be bét. Tụi nó vừa đi vừa ngó nghiêng canh coi có ai ra không. Bởi vì đâu phải tụi nó bắt cá nhà cha má tụi nó đâu, nói thẳng ra là đi ăn trộm. Cái mương đó nó là của ông chính thê, cá dữ lắm mà đất ổng rộng nên ít đi thăm. Mỗi lần ổng đi ra gặp mấy cái khạp của tụi này nhận xuống bắt cá là ổng đập banh hết. Xui nữa mà đụng độ là ổng giác cây rượt chạy thấy mụ nội. Ổng rượt hù tụi nó thôi, chứ xứ này con cái nhà ai mà ổng không biết. Đi tới nhà mắng vốn cái là xong, chứ hơi đâu rượt chạy chi cho mệt xác. Đó là cái thú vui của tụi thanh niên sớm này, đi chôm cá đặng cho ông chính rượt, tìm cảm giác mạnh mà. Trong cái khạp quá trời cá, thằng Mạnh cười hí hí, tưởng tượng tới cái hình ảnh con cá lóc nướng trui nóng hổi. Cầm bó lá xả đánh cho rớt ba cái dãy khét đi, để lộ lớp da cá màu nâu vàng. Lấy chiếc đũa xẻ dọc theo đường sống lưng, mớ thịt trắng nõn bung ra bốc khối nghi ngút. Cầm một miếng lá bông súng non, vẽ miếng cá bỏ vô, cuốn lại chấm với muối ớt. Mà phải là muối hột đâm với ớt hiểm, thêm miếng bột ngọt. Cắn một cái rộp, cái mùi cá nướng nó xông thẳng vô khoang mũi, lượn lờ ở trỏng. Dưới này vị mặn ngọt, cay, chát, cộng với một chút giòn giòn của rau, dai dai của thịt cá, cả một tổ hợp tươi mát tung hoành, nhào lộn. Trời ơi, nó thơm, nó ngon kiểu kỳ cục lắm. Nó cứ như vậy nhìn mấy con cá mà nuốt nước miếng ở ngực. Thằng Dũng đập vai một cái làm thằng Mạnh giật mình chớ giới. Ngước lên chưa kịp chửi đã hưởng trọn vẹn cơn mưa phùn từ cái mỏ hổng của thằng bạn Chí Cốt. Mày bị điên hả mày? Chó nhập mày hay gì mà ngồi dòm cá sống nuốt ở ngực vậy? Tao chó vô cái mỏ nhọn của mày một cái bây giờ. Thứ quỷ gì? Đưa cái rộng đây, tao bắt cá bỏ vô nè. Hai thằng lụi hụi dưới bờ mương thì nghe có tiếng sột sẹt trong đám sậy. Thằng Dũng giật mình la nho nhỏ. Chết mẹ, ông chính tra hay gì mà ơi, kiếm đường chạy đi. Chạy gì kịp mà chạy. Cái đám sậy sát một bên mà hai đứa lại đang ở dưới mé mương. Hết cách, tụi nó ém sát mé bờ với hy vọng là sẽ không ai nhìn thấy. Cái đèn pin thì thằng Mạnh đã nhanh tay tắt đi khi vừa kịp nghe tiếng động. Trời có trăng nhưng mây chưa tan hẳn nên chỉ thấy lờ mờ. Tụi nó lóng lỗ tai nghe, rõ ràng là có tiếng bước chân đi tới đi lui ở trên. Mà ngộ, ai ra ngoài bờ giờ này mà lại không đem theo đèn đuốc, mà cứ đi qua đi lại làm giống gì? Hai đứa chung suy nghĩ, nhưng chỉ biết nhìn nhau mà trao đổi qua ánh mắt. Đang trong giai đoạn căng thẳng, hai thằng nhìn về hai hướng quan sát thì không nghe thấy tiếng bước chân nữa. nhưng lại nghe thằng kế bên thở ra khì khì. Thằng Dũng bực bội lên tiếng trước. Nhỏ thôi ông Cố ơi, mày thở cái gì như trâu rượt vậy? Thằng Mạnh nghe bạn chửi thì tức lên. Rõ ràng nó thở chứ mình có thở đâu mà chửi. Dài qua tính chửi lại thì có một mớ rễ dừa nằm chồm ra mé nước, cản mất tiêu cái mặt thằng kia. Ủa, rõ ràng hồi nãy đâu có rễ gì vướng víu ở đây đâu cả. Nó vừa nghĩ vừa đưa tay quẹt cái mớ rễ lòa xòa đó qua một bên. Nó nghe hai cái đùi ấm hiểm, sợ tới đái luôn rồi. Rễ đâu mà rễ, là tóc. Mớ tóc dài rủ rượi từ một cái đầu ở trên bờ thò xuống. Ở bên kia, thằng Dũng cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Hai thằng khóc không thành tiếng, nắm níu nhau dạt ra xa, ạch đuổi leo lên bờ mà chạy về. Nó chạy cho sang, chứ bò dưới lết không hả? Chân cẳng nào còn cứng mà chạy cho nổi. Hai thằng vừa kiếm đường thoát thân, vừa nhìn lại canh chừng coi con ma nó có rượt theo hay không. Nó không rượt theo, mà ngồi dắt dẻo trên cái nhánh cây gòn, từ từ đưa hai tay vén tóc lên, để lộ ra một gương mặt trắng như tờ giấy quyến. Cái miệng của nó không thấy đâu, chỉ có hai con mắt xanh lè cứ chớp tắt, chớp tắt. Nó từ từ tuột xuống. Chưa kịp làm gì thì ông trời nhắn cho một cái sáng giới. Nhìn lại con ma đã biến đi đâu mất dạng. Hai thằng nhóc như bị gậy bỏ, dìu nhau về được tới nhà là hai cái đít quần tét bét, muốn xuống luôn tới nhượng. Vậy mà thằng Dũng nó nhất quyết không buông cái tụng lưới cá. Tụi nó nói trong bụng, cho dù bị ma nhát bể mật cũng không có được làm mất mồi nhậu. Nhưng mà tới chừng dòm lại thì hai thằng la làng chạy riết vô nhà, nhảy lên dáng ôm nhau rung như thằng lằn đứt đuôi. Chú Tư Dân, cha của thằng Mạnh, bước ra dòm thấy hai thằng quỷ nhỏ khóc lóc quắn quýu thì hỏi đầu đuôi câu chuyện. Hai thằng nói chữ này lẹo chữ kia, dính chùm dính cục đâu có nghe được cái gì. Thiếm Tư mới nạt: hai thằng quỷ đi tắm đi, rồi vô ngồi đợi cho tỉnh táo lại đâu đó đàng hoàng, xong xuôi muốn kể gì kể. Thằng Mạnh ra sức giằng lưng: Má ơi, má đi canh hai con thằng con tắm đi má. Thánh thần thiên địa ơi, thôi xuống nhanh, ngồi khóc một hồi trúng nước thấy mụ nội tụi bay hết bây giờ đó. Ông lấy nụi vẽ lao bộ dáng giùm tôi cái ngang ông. Thiếm Tư khỏi nhờ thì chú Tư cũng làm, ổng kỹ một cây luôn. Nhà cửa trong ngoài một tay ổng quét tước dọn dẹp, một miếng rác cũng làm cho ổng khó chịu. Thằng Mạnh biết tánh cha nó mà còn dám chơi nguyên bộ đồ đó lên dáng là biết nó phải sợ tới mức độ nào rồi. Tới hồi nghe xong câu chuyện của hai thằng kể, bước ra ngoài hàng ba dòm vô cái rọng cá, thấy toàn là nhánh cây. Chú Tư bước vô nhà, ngồi xuống bàn trà rồi nói: vừa lòng tao lắm mà. Tao chửi hoài mà tụi bay có nghe đâu. Cái bờ gòn nhà ông Chính ma nó nhiều còn hơn dân sớm này. Bữa nay là hai đứa bay còn hơn đó, chứ xui xui nó súng nhau nó nhận đầu tụi bay xuống đó là cho tụi bay mặc sức mà khóc à. Thằng Mạnh ụp mặt ra chịu hối lỗi. Thằng Dũng khiều bạn lý nhí: Mời tao gì à, tao không ở đây nữa đâu. Hai dạo bưng nồi cháo đậu xanh với nồi cá lồng rồng kho quẹt từ dưới bếp đi lên. Nghe thấy thằng Dũng nói vậy thì làm mặt giận: Nè ngộ không, bộ tính không ăn đám gã chế hay gì mà đồ gì à? Thằng Dũng nó đâu có biết tính sao. Một tuần nữa là đám gã của giàu rồi. Nó là bạn học của thằng Mạnh hồi lớp 10, nhà nó trên huyện lận. Hai thằng học dở y nhau cho nên nghỉ sớm. Có dịp đám nên thằng Mạnh chạy xuồng lên trước nó về chơi. Mới xuống được bữa thứ ba thôi mà đã bị ma nhát cho chạy mất dép. Cả nhà làm công tác tư tưởng với nó dữ lắm, nó mới chịu ở lại. Sau khi ăn hết mấy chén cháo, cái bụng no đi muốn không nổi, thì hai thằng nó đã lấy lại được cái lá gan vốn có. Thằng Dũng mới hỏi Thiếm Tư: Thiếm Tư, vậy chứ cái bờ gòn đó sao mà ma dữ vậy Thiếm? Ôi tao có biết đâu, tao là dân xứ khác lấy chồng về đây mà. Có chú Tư mày ổng rành để ổng kể cho nghe. Chế Hai Dạo với anh Ba Nước tụi bay cũng có kinh qua rồi đó. Hỏi đi là biết hết à. Anh Nước nãy giờ ngồi ăn cháo im re. Ổng ít nói lắm, mà được cái gan cùng mình, chứ không phải như hai cái thằng cắt ké này đâu. Cả nhà ngồi ngóng để nghe chú Tư kể chuyện. Chú rút cái chai dầu gió ra quẹt quẹt lên lỗ mũi mấy cái, rồi điều điều giọng. Đất đai xứ mình, chiến loạn hồi xưa thì tụi bay có học qua rồi đó. Thầy chất đóng, không có chỗ nào là không có xương cốt người chết. Chùi xuống đó rồi biết ai là ai. Mà không biết đất cát bên đó hay sao, bên cái bờ gòn đó, mà dữ lắm. Bây giờ còn đỡ, chứ cái hồi mà dân mới về đây cất nhà cất đồ đó, má ơi, ta nói mà nó lầy đất. Có lần ta qua bển xin mấy cây gòn về trồng, đi ngang cái bờ hậu của ổng á, năm đó ổng chưa có trồng nguyên cái bờ gòn đó đâu, toàn là ba cái ráng với lại mây dốc bò thôi. Tao đi ngay trời mưa, mà tao nghe dưới đất nó làm nghe hì hì vậy. Nó rên, nó khóc nữa. Tao nói muốn trung trình đất luôn. Nó dốc tao làm em tụi bay liền tại chỗ á. Tao nổi óc cục nhưng mà không có dám chạy. Bà nội tụi bay dặn á, gặp ma mà chạy là nó rượt theo bắt hồn thấy mẹ luôn đó. Bởi vậy đâu có dám. Tẩn luôn. Cực chẳng đã mới đi, chứ bình thường mướn tàu à. Thằng Dũng thụt lùi vô sát chách, lấy tay chà chà cho lông tai nó xẹp xuống bớt. Anh Nước ngốc lên hù. Mày dựa vô sát chách đi, lát hồi có cái tay nó thò vô nó lôi mày ra ngoài hè đó, thì té đáy à. Thằng Dũng cái mặt xanh như đít nhái, nó la lên một tiếng rồi nhào ra giữa gián ngồi. Cả nhà thấy tội nghiệp, ráng ém xuống chứ không có nỡ cười sợ nó quê. Tuy nhiên nó vẫn tò mò muốn biết thêm về cái bờ gòn ma lộng khét tiếng đó. Chú Tư biểu anh Nước kể đi. Chú đi xả nước cứu thân cái đã, chứ cứng bụng quá rồi. Anh Nước nhìn thằng Dũng cười cười, làm cho nó sợ còn hơn gặp cái dông hồi nãy. Anh Nước có chất giọng trầm trầm, kể chuyện ma đúng ghê. Mấy người trong nhà nghe ông kể hoài mà vẫn không chán. Năm đó anh Nước được 12 tuổi. Cái xứ này ai mà lục lăng qua ổng mới sợ. Lùi ngoài ruộng kiếm cá kiếm rau, lặn hụp dưới sông kiếm ốc lá đem đi bán. Nói chung là về cái khoản tháo giác thì ổng chấp hết mấy thanh niên trong xóm. Chỉ cần là muốn đi đâu là ổng đi, không cần biết trời tối hay sáng, mưa hay nắng. Hồi đó nguyên cái xóm có mỗi nhà ông Chính Thê là bán tạp hóa. Bà con cần gì cứ tới mua nhà ổng thôi. Bữa đó nhà lu bu, thím Tư quên mua dầu lửa. Tới sập tối chuẩn bị ăn cơm thì hết dầu. Thím Tư mới sai Hai Dạo. Nè Dạo, xách cái chai của bên nhà thím Ba mượn miếng dầu lửa về đốt đèn ăn cơm con. Bả nhát còn hơn cái gì nữa mà đi đâu. Cầm cái chai mà mặt mày méo xẹo. Anh Nước giật lấy cái chai rồi nói. Đem đi cho, chứ hai nhà chơi nhưng mạnh đi. Ông đi có chút xíu là chạy về rồi. Gãi gãi be sườn mà nói với thím Tư. Má đưa tiền con đi mua luôn đi má. Nhà thím Ba không có ai bển trơn á. Thấy đi mượn xung quanh cũng kỳ, thím Tư móc tiền đưa cho anh Nước đi mua luôn. Tại trời còn nhập nhoạng nên anh Nước làm biếng đốt đuốc, nghĩ mình đi nhanh rồi sẽ về mau thôi. Ai về đâu trời tháng 10 mau tối, mới tới cái bờ gòn nhà ông Chính thì muốn hết thấy đường đi. Anh Nước trắng căng con mắt lên mà bước lia lịa, thiếu điều chưa chạy thôi. Đang lủi lủi thì có cái gì lạnh ngắt nó quất bợp một cái vô trán ổng. Ổng giật mình dòm lên thì trời tối thui không có thấy được cái gì hết trơn, cộng thêm mấy cây gòn to tổ bố tán xòe che kín mít nữa. Ổng thấy vậy nên tặc lưỡi chạy đi tiếp. Tới nhà ông Chính mua được chai dầu lửa là mừng hết lớn. Anh Nước hỏi xin bà Chính nắm lá dừa để đốt đi về. Bà Chính dễ thương lắm, rút một nắm lớn đưa cho anh, cho biểu. Về nhanh đi con, tối hù tối đuôi mà đi vậy đó hả? Đi vòng cái đường mé lá đi cho nó sáng sủa. Thiệt ra bà Chính muốn né cái chữ ma ra thôi, chứ trời này mà đường nào sáng. Anh Nước cười cười rồi lại tiếp tục trở về đường cũ. Đi qua bờ Gòn là nhanh nhất rồi. Đi men theo biển lá biết chừng nào mới về tới nhà. Ông vừa đi vừa để ý, nhớ lại cái đoạn nào mà mình bị trúng đầu hồi nãy. Sợ có cái nhánh gòn nào nó gãy nó rớt. Để ông soi đuốc thấy thì kéo xuống luôn chứ mất công người khác cũng lại trúng đầu. Vậy rồi không để anh Nước phải đợi lâu. Nguyên một cái hình ảnh hiện ra trước mắt, mà dầu cho có đầu thai lên lần nữa, ổng cũng không thể nào quên được. Một người đàn bà tóc dài quá lưng quần, xõa ra rũ rượi. Bà mặc nguyên một bộ đồ đỏ, đầu ngoẻo qua một bên, đông đưa qua lại dưới cái nhánh gòn. Bàn chân tái mét lòng thòng ngay giữa đường đi. Đích thị là nó. Cái bàn chân lạnh ngắt, hồi nãy quất vô trán ổng chứ không đâu. Một đứa con nít 12 tuổi, lần đầu tiên chứng kiến một cái chết thê thảm như vậy. Tưởng đâu anh xỉu luôn tại chỗ. Nhưng không, anh Nước suy nghĩ, đường về nhà gần hơn là quay trở lại nhà ông bà chính. Vậy là anh quyết định chạy qua cái xác treo đó để tri hô bà con tới giải quyết. Nói não ngài cũng ớn chứ. Anh Nước không có dám chạy mà rón rén đi qua. Ông đi sát cái mép mé mương để tránh hai bàn chân đang đông đưa nhẹ nhẹ theo gió. Anh vừa đi khỏi thì nghe bực một tiếng, tiếp theo là một tiếng vịch. Anh Nước ngoái đầu nhìn lại, thấy sau lưng mình là cái xác của bà đó đã nằm một đống ở dưới đất rồi. Chắc cái dây nó chịu không nổi nên nó đứt rồi. Anh Nước sợ muốn đứng tìm, co cẳng phi nước đại về nhà. Dọc đường ngang nhà ai anh cũng la làng là có người chết ở bờ gòn nhà ông chính, bớ người ta. Tới hồi về được tới nhà là anh muốn la hết nổi rồi. Chai dầu cầm chắc trên tay nhưng mà đổ hơn phân nữa. Cả xóm xách đuốc đi rần rần qua bên bờ gòn. Chập sau người ta la gián động. Chú Tư đi coi vậy thì mặt mày đờ đẫn. Mình ơi, vợ ba lạnh thắt cổ chết bên bờ gòn cậu chính đó mình. Thiếm Tư chân rung hết trơn, mắt mũi đỏ que không tin đó là sự thật. Hồi trưa này mới thấy thím ba dẫn con Bích đi ngang nhà, hai má con dòm vô cười toe toét đây mà. Sao nói chết là chết như cải lương vậy? Đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ba lành đi đâu mà không thấy. Người ta chạy đi kiếm thì thấy chú đang bên nhà nội của con Bích lội bộ về. Nghe tin vợ treo cổ, chú chạy té sắp té ngửa. Tới chỗ vợ nằm rũ rượi ra đó, chú chỉ biết ôm mặt khóc mà không tới gần lay gọi vợ. Không phải vợ tôi đâu, vợ tôi chưa chết mà. Bà con coi kỹ đi, đâu phải vợ con phải không? Ông chính bước tới dỗ dài an ủi một chập. Tang sự gia đình lu bu rối nùi, ai nấy cũng bị bất ngờ. Con Bích nó khóc khan hết tiếng, rõ ràng má nó nói đi về nhà cho heo ăn cho hoài lại trước nó, biểu nó chơi với cô Út ngoan đi. Vậy mà má nó đi luôn, không thèm đói hoài gì tới nó nữa rồi. Con Bích năm đó 10 tuổi, mồ côi má một cách bất thình lình. Người ta hỏi ra mới hay được là chú ba làm thợ mộc nên hay đi chỗ này chỗ kia. Chú có quen một người đàn bà giá, hai bên chưa có gì quá giới hạn hết. Nhưng có lẽ thím ba đã không chấp nhận được cái sự thật đó nên mới chọn cách tiêu cực tới như vậy. Ai cũng trách thím ba nông nổi, đành đoạn ra đi, bỏ lại con Bích bơ vơ. Nhưng không biết nếu như đặt mình vô hoàn cảnh của thím ba thì người ta sẽ phải làm sao. Vậy là từ ngày thím ba chết, cái bờ gòn đó lại còn ghê hơn một chút nữa. Mấy ông thanh niên đi cà phê ban đêm là đốt đuốc sáng rực, kéo có giò có dọc chứ đâu có dám đi lẻ. Vậy chứ đi ngang qua cái cây thím ba treo cổ là bị chọi đất. Có khi chọi một hai cục nhỏ nhỏ, có khi chọi đất sình dẻo quẹo, dơ đồ mấy ổng hết trơn. Lần nào cũng kéo nhau chạy muốn gần chết. Vậy mà mấy ổng đâu có chịu ngồi yên ở nhà. Cái cặp giò tới tối là mắc đi. Mà đi tới cái cây gòn đó là da gà bắt đầu nổi rần rần lên rồi. Một anh nhằn. Ôi, sao ông chính ông không đốn cái cây đó bỏ đi trời. Đi ngang lãnh ót thấy bà luôn à. Ông nào cũng gật đầu hưởng ứng. Tự nhiên cái nhánh cây gòn nó rung rào rào, mặc dầu không có miếng gió nào hết trơn. Mấy ổng xách đuốc chạy có cờ, Vừa chạy tới chỗ đó thì ở trong có một cái bóng đen lù ra, nguyên đám la muốn bể cái xóm. Có ông giật mình nhảy luôn xuống mương mà lội qua bờ bên kia. Có tiếng là Em tí mấy anh ơi, chờ em, đừng có bỏ em mà. Mấy ông định thần lại mới biết đó là thằng Tí. Năm đó ông bác nhỏ đó cũng 15 tuổi rồi, lì lợm ngang ngửa anh nước chứ không có thua. Thấy thằng Tí là mấy ông khai sáng đầu óc liền, mau mau kéo nó qua bên quán cà phê mà mở cuộc điều tra. Cái thằng bác dịch, ai sai mày nhắc ma tụi tao? Mấy cái vụ gần đây là mày phải không? Thằng nhỏ lý nhí vừa nói vừa dò bung bung cái chỉ lai quần. Dạ không có ai sai hết á, tại em hù ma mấy anh cho vui. Ngày nào cũng rình lúc mấy anh đi qua thì chọi đất. Nhưng mà bữa nay em vừa chuẩn bị chọi mấy anh thì em nghe cái tiếng nhánh cây nó rung rào rào. Em tưởng đâu có đứa nào nó đi hù ma mấy anh như em á. Thằng Tí bắt đầu miếu dài, nước mắt chảy ròng ròng, óc cục của nó nổi lên từng đợt. Em dòm lên thấy tiếng bà lạnh, bà mặc nguyên bộ đồ đỏ, từ trên nhánh cây tuột cái rẹt xuống góc. Bà ngồi sầm sầm trước mặt em. Cái bà nói vui quá hả mày. Em quýnh quán tóc chạy thì đụng trúng mấy anh nè. Mấy anh ơi, đưa em về, em hết dám về rồi. Cứ như vậy mà người ta sợ cái bờ gòn đó hơn sợ cọp. Lý do duy nhất mà ông Chính cho tới bây giờ vẫn không đốn bỏ cây nào là vì ông để ma canh ăn trộm cho ông. Ông biết mấy cái mương nhà ổng là địa điểm lý tưởng để tụi thanh niên kiếm mồi nhậu. Ổng chỉ giữ ban ngày thôi, còn ban đêm tụi nó bắt cá được hay không là nhờ phước đức ông bà tụi nó vậy. Chuyện về cái bờ gòn đương nhiên kể cả ngày vẫn không hết. Có điều thằng Dũng nghe một hồi sợ quá nên nó đầu hàng, rủ thằng Mạnh đi sập mùng ngủ, xác định đêm nay khỏi dám đi đái rồi. Lắm rắm vậy mà nhanh ha tụi bay ha. Tao nhớ con dạo mới đây còn ở trận mặc quần cục chạy nhông nhông ngoài sân, vậy mà bây giờ lấy chồng rồi. Gả ngay tháng 10 mà hên sao không có mưa nè. Chứ không thôi mấy ông bà già này chụp ếch chắc đã luôn à. Một bà trong xóm ngồi nhìn hai giàu đi ra tiếp bạn mà cảm thán như vậy. Đêm nay nhóm họ, mọi người tới chúc mừng đa số là bạn bè của cô dâu. Bà con thân tộc thì ở bên trong đợi tới 12 giờ đêm làm cái lễ xuất giá. Ai cũng nụm nụm tiền với vàng trong cái bao thơ. Của ít lòng nhiều, nhưng mà chắc là khóc tèm lem tuốt luốt. Ngộ cái lễ xuất giá mà gặp mấy cái ông chủ lễ vui tánh còn đỡ, chứ gặp mấy cái ông nói chuyện mùi mẫn chút đỉnh là xác định cô dâu với mấy người chung quanh khóc hết thấy đường gấp mồi. Ém cỡ nào cũng không có ém nổi đâu. Đêm nay cũng vậy nè. Cha nội rót rượu lễ, đứng mắt nhắm mắt mở vì nãy giờ bị khách chuốc rượu muốn lết luôn. Đang ngủ thì bị giận đầu dậy. Bà con họ hàng ngồi quanh cái bàn giữa nhà. Cô dâu mắt mũi đỏ que, ông chủ lễ thì bắt đầu liện một miếng thiết tha. Sau cái buổi lễ xuất gia này thì con đã là con dâu của người ta. Từ nay không còn được bên cạnh cha mẹ lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu. Vậy bên đó, mấy khi được về nhà thăm nom, buồn vui gì cũng phải ráng làm tròn bổn phận dâu con. Trời đất ơi, bà cô dâu bà khóc nghe hụ hụ. Ai nấy chùi nước mắt, hỉ mũi rột rột. Chưa kịp cho tiền với vàng để bình ổn tinh thần cho cô dâu thì ngoài đường đã nghe người ta la giáng trời. Có người chết. Mấy bà cô bà dì trong này đang khóc hít hát, nghe có động mới nhổm dậy tính chạy ra ngoài hóng chuyện thì bị ông chủ lễ tằng hắn một cái dằn phong trào. Ổng cũng nôn nóng muốn ra coi, nhưng mà đang làm lễ phải ém xuống cái cơn tò mò. Vậy là không cần nói dòng do tam quốc chi nữa. Ai có tiền cho tiền, ai có vàng cho vàng. Cho xong thì mau mau phóng ra sân, đứng chống nạnh ngóng cổ. Lát sau chạy vô nhà, bà này đập vai bà kia bàn nhôi thiên địa. Số là mấy thằng thanh niên trong xóm, sau khi uống rượu mừng cho tới hai con mắt lộn thinh thì kéo nhau về. Lúc đi ngang qua bờ gòn nhà ông Chính thì phát hiện ra ông nội nào đó mặc quần cục ở trần, đang úp mặt vô cái gốc cây gòn. Tới gần kêu cỡ nào cũng không thèm quay ra. Tưởng đâu ông uống rượu xỉn quá, hết biết đường đi, nên một anh bước tới nắm vai kéo ra. Xỉn mà, kéo hơi mạnh, nên ông nọ té bật ngửa hết lóc một cái ịch xuống đất. Cầm đuốc soi vô, cha nào cha nấy hồn phách muốn đi lộn xác khi thấy ông nội này nằm dưới đất xí lắc léo từ đời nào rồi. Giữa trán ổng là một cái dấu tròn nhỏ, máu đặc sệt từ đó chảy ra ướt mặt, ướt ngực bụng. Chắc hẳn đã bị thương lâu rồi mới thành ra cái nông nổi đó. Cả xóm được dịp nhốn nháo. Cái ông xấu số đó chính là chú Mười Thiện, nhà ở đầu xóm, cách nhà ông bà Chính thê hai miếng đất. Nào giờ ông lo làm ăn, chưa hề nghe tai tiếng gì. Tự nhiên ông chết đột ngột, mà lại là một cái chết khó hiểu, ai cũng sợ. Mấy ông công an xã qua tới sau đó chừng hơn tiếng đồng hồ. Không có dấu vết ẩu đả, cái đinh tất đóng trên cây gòn chính là hung khí đã tước đi sinh mạng của chú Mười. Người ta sau khi kiểm tra thì khẳng định ổng tự lấy búa đóng đinh vô cái thân cây rồi đập đầu mình vô mà chết. Dưới gốc cây gòn, cây búa thầu vẫn nằm lăn lóc, máu nhiễu đỏ một dũng dưới đất. Người ta phải đào chỗ đó đi mà hất xuống mương. Vợ con chú Mười khóc lóc lăn lộn, kể lại trước đó suốt mấy ngày là ổng đã có những dấu hiệu lạ rồi. Mặt mày lúc nào cũng bần thần, cứ lẩm bẩm trong miệng là tôi không đi, thôi tôi không đi. Vậy rồi chỉ một chút không để ý, ổng đã không kịp sống tới ngày hưởng thọ. Ổng làm thợ mộc mà, cho nên người ta bắt đầu dấy lên những cái tin đồn vô căn cứ. Nào là Mười Thiện đi mần nhà ếm người ta, chủ nhà giải được nên ổng bị bùa quật mà làm ra như vậy. Rồi nào là ổng hay đi đêm đi hôm, về ngang đường đó chắc có con ma nào nó để ý nên bắt ổng đi theo cho vui. Có người hướng tin đồn về cái hướng là chú Mười bị tiếm ba lành bắt hồn. Bởi vì từ hồi bả chết tới nay, người ta thấy bả lồng lộng, chỉ có bả là ám cái bờ đó nặng nhất mà thôi. Có người phản bác, nói tiếm ba treo cổ trên cây gòn kế bên, chớ đâu có phải cây gòn mà chú Mười chết, lại còn đưa ra dẫn chứng hùng hồn. Nè, tôi phân tách cho mà nghe ha. Con vợ ba lành chết vì treo cổ, mà cái cọng dây nó tự đứt nó rớt xuống, chứ có ai cắt hạ đâu phải không? Đó, cái đó mới là quan trọng. Thí dụ như có bắt người ta thì nó phải bắt theo cái cách treo cổ chứ. Xưa giờ vẫn vậy mà. Mà chết bằng cách nào thì kéo người bằng cách đó. Khỏi cãi tôi. Mỗi người một ý nhau nhau lên bàn tán. Tội nghiệp nhất vẫn là Bích. Nghe người ta nói về má mình mà buồn thiêu. Người chết từ đời nào rồi, giờ này xương cốt chắc cũng đã rã beng hết rồi, mà vẫn bị miệng đời dựng về bàn tán ba cái chuyện không đâu. Anh Nước an ủi. Không sao đâu em, không chừng thứ ba đi đầu thai từ lâu rồi. Ai nói gì kệ người ta đi, em đừng có để ý. Nó bậy nó bạ, mang tội cái lỗ miệng ráng chịu. Bích cười cười cho qua, chứ thiệt tình bụng dạ cô héo quắc. Làm thinh cho qua thì khó chịu trong lòng, mà làm giặt lên với mấy bà nhiều chuyện thì sợ anh Nước với gia đình chú Thiếm Tư buồn lòng. Hai nhà cách nhau có cái bờ ranh, anh Nước với Bích lớn lên với nhau, tình cảm cũng nhiều hơn so với người khác. Gần gũi hiểu nhau, rồi thương nhau hồi nào không hay. Tội nghiệp Bích một côi má, chú Thiếm Tư thương Bích như con gái trong nhà. Hai người còn đang dự tính qua đám cưới hai giàu, năm sau chuẩn bị cho anh Nước rước Bích về, để cả hai yên bề gia thất mà lo làm ăn với người ta. Từ hồi Thiếm Ba chết, Bích ở với ông bà nội tới năm 15, thì chú Ba mới qua năn nỉ ông bà nội cho Bích về ở với mình. Ông bà nội cũng không cho, kêu ổng tự lo đi. Vì ông bà còn giận cái chuyện năm xưa ổng hư thân làm cho Thiếm Ba chết. Nhắm hổng lung lay được ông bà nội, chú Ba dài qua năn nỉ Bích. Ổng thấy lần nào về nhà chơi, lau bàn thờ cho thím ba thì Bích cũng lau rất lâu, cứ dòm di ảnh của má trân trân, nên ổng mới ngọt lạc mà dụ dỗ. Con về nhà ở với cha đi Bích, về săn sóc nhan khối cho má con. Cha đi suốt rồi con thấy đó, nhà cửa lạnh tanh. Về nhà nghe con. Động tới má là động tới nỗi lòng non nớt của cô nhỏ. Tuy ở với ông bà nội, nhưng mà hễ cứ bữa hai bữa, Bích lại lội bộ về bên nhà để dọn dẹp bàn thờ cho má. Đi riết ăn nắng đen thui đen thích. Ông bà nội xót cháu, nhưng mà đâu có nỡ can. Con cháu mình biết hiếu thuận thì mừng không hết, ở đó ngăn trở làm chi. Rồi Bích quyết định về lại bên nhà của chú ba ở hẳn. Chú ba ông nói phải, ổng cất nhà cho người ta nên mấy khi có ở nhà đâu. Thí dụ làm gần thì sáng đi chiều về, cơm nước đâu có nấu, bị gì người ta bao hết rồi. Còn hãy làm xa thì bỏ cái nhà trống quơ như vậy, người ta vô dỡ nóc nhà trên đi cũng không hay. Từ ngày Bích về đó, nhà cửa ấm áp hẳn lên. Sáng sớm dân xung quanh đã có thể thấy khói bếp bay lên từ nóc nhà của ba Lành rồi đáp. Chú ba làm có tiền là hay mua cái này cái kia đem về cho con gái. Lúc thì chai dầu thơm, lúc lại sắp giải nhung, có lúc lại là cây kẹp tóc. Tuy nó không đáng giá bị nhiêu, nhưng mà ít có người cha nào làm được cái chuyện đó lắm. Có lẽ sâu trong thâm tâm ổng cũng muốn bù đắp, chuộc lỗi với thím ba. Người ta khen thôi là khen, mấy đứa con gái trong xóm còn có phần ganh tị với Bích nữa là đằng khác. Bích vui một, chú ba vui tới mười. Từ hồi Bích về ở, hình như thím ba cảm nhận được tình cảm mà ổng dành cho con gái là thiệt tình, cho nên không thấy thím gì nữa. Chứ hồi trước ngày nào mà phải ngủ ở nhà là trong bụng của ổng thấp thỏm không yên. Tối khuya đang ngủ là nghe thấy tiếng khóc thúc thích ở ngoài trước, khỏi cần đoán cũng biết ai. Có bữa chú ba bạo gan lén trình coi sự thể ra làm sao, thấy cái bóng đen in trên vách, ngồi gục đầu khóc chỗ bộ dáng kế bàn thờ. Người thì không thấy, mà bóng thì in dằn dặc. Ổng sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Mà không lẽ đần ông đần ăn lại đi rủ bạn nhậu tới ngủ chung thì ai coi. Quen người khác thì không biết chú có quen hay không, nhưng mà dẫn về thì cho vàng chú cũng không dám dẫn. Bị một lần rồi, bây giờ đem ai về chắc chồm sớm nói cho thúi đầu. Mà không cần tới đằng sớm, chỉ cần ông bà nội của Bích thôi là đập chú không thấy tai chứ ở đó mà dẫn. Bích tuy được cha cưng chiều, nhưng không vì vậy mà trở nên đổng đảnh hay đua đòi. Tiền bạc chú ba làm dư cho hai cha con đầy đủ, nhưng không phải dựa vô đó để Bích có cớ mà làm biếng. Bích học nấu xôi cho ngon, ngày nào cũng gánh ra chợ sớm để bán. Ai trong xóm cũng khen con nhỏ vừa ngoan vừa lễ phép, lại còn chịu thương chịu khó. Mấy bà có con trai toàn ao ước được đứa con dâu như Bích, điều đó làm cho chú ba cảm thấy tự hào lắm. Tuy nhiên cả tháng nay Bích phải về bên nhà để lo cho ông bà nội bị bệnh. Không biết trúng luồng cúm hay sao đó mà cả hai đổ bệnh một lượt. Cô út của Bích không làm xuể công chuyện nên kêu Bích về. Với lại Bích cũng xót ruột, cỡ nào mà làm ngơ được. Cô thương ông bà nội dữ lắm. Nhà ngoại ở sát bên chứ có ai ngó ngàng tới đâu. Từ hồi thím ba một mực thương chú ba là nhà ngoại của Bích từ mặt thím rồi. Họ chê nhà nội Bích nghèo, làm nghề mọc cọc cạch được mấy đồng mấy cắc, mà còn hay yếm toán người ta, nghiệp nặng này kia. Vậy là từ đó Bích chỉ biết là nhà ngoại mình ở đó đó, chứ chưa bao giờ đặt chân về lần nào. Bích đi, cái nhà của chú ba lại trở về hiện trạng của mấy năm trước. Chắc là công chuyện lu bu, nên từ hồi về bên nội tới giờ, Bích không có về nhà dọn dẹp bàn thờ cho thím ba lần nào hết. Anh Nước mỗi lần muốn nói chuyện với Bích là phải bơi xuồng qua bên kia, nói cho đã rồi lại bơi xuồng về. Hai nhà cách nhau chừng 3 cây số chứ mấy, bơi xuồng rẹt rẹt một chút đã tới hà. Cái gì thì thấy xa, chớ đi gặp người thương thì xa mấy cũng ra gần. Lại kể về chú Ba Lành, nhóm thợ mộc của chú gồm có 4 người. Chú nè, 10 Thiện, 5 Nhân với 7 Đức. 4 người không ruột rà máu mủ chi, bà ráp cái tên lại sao thấy giận ghê hồn. Chắc nhờ vậy mà chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, mặc dù không có ai gần nhà ai. Bây giờ Mười Thiện chết rồi, còn ba người mặt mày ủ dột, đi đứng nằm ngồi gì cũng thở dài thường thực. Tới hồi thấy gia đình Mười Thiện quá đau khổ vì không tìm ra được nguyên nhân cái chết của ổng, thì ba ông mới khai ra. Chú ba là người đứng mũi chịu sào, ổng dè dặt nói: Chị Mười nè, chị sống với anh Mười nào giờ? Chắc cũng biết chút ít về cái quy tắc nghề mộc của tụi tôi phải không? Thím Mười chùi nước mắt, sụt sịt nói: Tôi có biết gì đâu chú ơi. Ổng hồi nào giờ đâu có nói gì cho tôi đâu. Mà nói sao chú? Chồng tôi rốt cuộc bị cái gì vậy? Dần sớm đồn đoán không có sai đâu chị. Tụi tôi hồi nào giờ cất dài cái nhà là phải yếm một cái. Yếm cho có, làm nhẹ nhẹ cho đúng thủ tục. Nhưng mà đa số là yếm cho người ta né cái gốc đó ra, không thèm xài tới, hay là đại loại vậy thôi hả? Bữa hổm có cái nhà kia, mần xong thì anh Mười ổng có yếm, nhưng mà yếm nặng, bởi vì ổng có xích mích với chủ nhà đó. Tụi tôi cản rồi mà ổng không nghe. Ổng ém cái kim mai tai lên trên cái kẹo nhà hồi lúc lọc mái đó. Vậy rồi ổng xui, người ta giải được, cho nên ổng bị quật đó chị Mười. Lỗi một phần cũng tại tụi tôi không có càng gián ổng cho giữ, để bây giờ nó thành ra như vậy. Chuyện là lần đó cả nhóm đi cất nhà cho một người ở xã bên. Ban đầu thì đâu có chuyện gì xảy ra, chủ nhà với thầy thợ ai cũng tử tế, vui vẻ với nhau. Nghe đâu cái bà đứng ra mướn mấy ổng sắp cưới con dâu, muốn cất sẵn cái nhà để vợ chồng nó ra riêng được thoải mái. Bà là một người vui tính, ăn nói rỗn ràng, lại cực kỳ có duyên. Mấy ổng mới bàn với nhau ráng cất cái nhà này canh chỉnh cho tốt, để gia đình người ta làm ăn lên. Vậy rồi tới cái bữa đó, thằng con bà dẫn con vợ sắp cưới qua coi nhà. Hai đứa nó lạng tới lạng lui, dòm cái nọ ngó cái kia, chỗ thì gật đầu, chỗ thì trề môi. Rồi không biết con nhỏ nói với thằng kia cái gì mà nó đi tới ngoắt chú Mười lại: Chú ơi, chú sửa cho con cái cửa sổ này rộng thiệt rộng, rồi làm cánh lùa để cho vợ con ngắm cảnh nha. Nó còn kéo tay ổng tới cái chỗ đó, lấy cây gõ gõ đúng vô cái mé nó cần nới ra. Chú Mười hơi khó chịu với cái thái độ của cái thằng hỉ mũi chưa sạch đó. Lấy thước đo đạt xong, chú lắc đầu: Không được đâu cháu ơi, cửa sổ quá lớn là điều không có nên. Hơn nữa nếu mà làm tới cái chỗ này thì thiệt là không có tốt chút nào. Nhỏ hơn tới chỗ này thì được nè. Đây nè cháu coi đi. Nhưng cái thằng đó nhất định không chịu thỏa hiệp. Nó nghĩ mấy ông này làm biếng, hơn nữa muốn lấy le với con vợ sắp cưới, là có thằng chồng yêu chiều hết mực, nên nó hất mặt. Ủa chú làm mướn mà sao chú hay cãi quá vậy? Tôi muốn sao thì chú làm y vậy đi. Hay là không biết đường sửa? Muốn thêm tiền thì nói một tiếng, nhà tôi đâu có thiếu. Quan trọng là đừng có lì với ta đây với tôi. Nguyên đám thợ thầy giận rung tay. Chưa bao giờ gặp một cái thằng con nít lớn lối như vậy. Má nó nghe sùm thì cũng chạy lên coi, hỏi chuyện chi thì nghe kể đầu đuôi sự việc. Bà đắn đo một hồi thì ngọt lạc với mấy ổng, nói thôi chịu khó chịu theo ý tụi nó đi. Dầu sao thì cất nhà lên cũng cho tụi nó chứ cho ai đâu. Thì thôi, chủ nhà muốn sao thì làm y vậy. Hồi lúc đo cái cửa, chú Mười thấy nó lọt vô cái cung ly, đã cản trò mà không chịu nghe thì sau này gia đình làm ăn không thông, vợ chồng xào xáo ly tán thì đừng có trách trời. Làm thì làm, tuy nhiên cơn giận đối với cái thái độ phỉ báng của thằng con bà chủ nhà không thể nào dơi đi trong lòng chú Mười. Thấy chú có ý định yếm phá, cả nhóm đã khuyên can hết lời, nhưng chú vẫn làm. Chú nói: Cái này tôi làm tôi chịu, không có ảnh hưởng chị tới mấy ông đâu, yên tâm đi. Tôi phải cho nó biết như thế nào là lấy đồ. Thím Mười khóc lóc không thôi, trách chồng lỗ mãn làm sằng để tự mình nhận lãnh hậu quả. Ngồi nhìn nhau một hồi thì cả ba đứng lên từ giả thím Mười mà ra về. Dọc đường chú Năm mới hỏi chú Ba với chú Bảy: hai người thấy có ổn không vậy? Cha Mười chết tới ghê vậy, rồi có khi nào ba thằng mình cũng bị ảnh hưởng không? Chú Bảy xùy một cái, xua tay trấn an chú Năm: thôi đi cha, nghĩ gì tầm bậy tầm bạ vậy? Sợ rồi thần hồn nát thần tính. Cha Mười cha làm thì chả dính đạn, chứ ba thằng mình cũng mắc gì. Bớt lo bớt nghĩ đi. Bớt nghĩ làm sao được, khi mà chừng nửa tháng trở lại đây, có đêm nào mà chú Năm ổng yên giấc được đâu. Nói đúng hơn là không dám ngủ, người lúc nào cũng lo sợ hoang mang. Cứ hễ đêm xuống nhắm mắt lại là bên lỗ tai ổng lại rì rầm tiếng của ai đó, cứ kêu đi theo tao. Ổng sợ muốn chết, nói với thím Năm mà bả đâu có tin, chỉ nói ổng bớt nhậu nhẹt lại đi, nhậu quá rồi bị khùng, ổng có giống ai hết trơn. Ngay cả lúc thức, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chú Năm cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Lưng lúc nào cũng gai gai khó chịu vô cùng. Biết nói ra không ai tin, nên ổng chọn cách im lặng. Mới hồi đêm hôm kia, ổng nằm chiêm bao, thấy mình đứng chỗ bờ gòn ông Chính. Từ đằng xa đã thấy chú Mười bước nhanh tới, mặt mày lắm la lắm lét. Ổng kêu hết biết luôn, mà hình như chú Mười không nghe. Thế vậy chú Năm mới đứng ngó coi rốt cuộc thằng bạn mình nó muốn làm cái gì. Ông thấy chú Mười từ từ rút ra cây đinh tất, cầm búa thầu đóng hai ba cái. Cây đinh ngập hơn phân nửa vô cây gòn. Còn đang giơ búa tính đóng thêm, thì tự nhiên cái tay ổng đơ cứng như có ai đó giữ lại từ phía sau. Chú Mười quay đầu nhìn lại một cách khó khăn, rồi không biết là thấy cái gì. Ổng nhăn nhó mặt mày, cây búa thầu trên tay rớt xuống. Ông thất thiểu đi lại đứng ngay gốc cây gòn, ngửa đầu ra sau lấy đà. Nhìn là biết chuyện gì sắp diễn ra, chú Năm lấy hết sức bình sinh la lên một tiếng. Khoảnh khắc trán của chú Mười cắm ngập vô nửa cây đinh, đóng cứng thân cây gòn, thì cũng là lúc chú Năm giật mình thức dậy. Mồ hôi ông đổ ướt hết áo, lại còn nhận thêm một cái giả nổ đơm đớm của bà vợ Hiền Lương Thục Đức, kèm theo câu nói đầy ân tình: đi ra ngoài gián ngủ nhanh lên, quỷ già mắc dịch rồi. Hễ nhậu về là mớ sảng la hét, mụ nội ai mà ngủ cho được. Vậy là từ đêm đó, thím Năm ra tối hậu thư. Không cấm ổng nhậu, nhưng mà nhậu về bắt buộc phải ra ngoài gián ngủ, không được ngủ trong buồng. Nghe mà lạnh hết xương sống. Không xỉn mà ngủ thì bị quỷ ma kêu réo, mà xỉn thì lại hay nằm chiêm bao thấy bậy bạ, sợ muốn chết luôn. Để ý là thấy chú Năm bây giờ mặt mũi ông chao dao, hai con mắt lờ đờ, người xanh xao thấy rõ. Hai người kia không nói ra, nhưng mà trong đầu lại thầm nghĩ: có khi nào cha Năm đi theo gót cha Mười không? Vậy rồi Mười Thiện có anh em nói gót theo thiệt, nhưng mà không phải là Năm Nhân, mà là Bảy Đức. Ai cũng bất ngờ, ổng đi không lời trăn trối, cũng không để cho ai nhìn mặt. Số là nhà chú Bảy có một đứa cháu nội gái, từ nhỏ đã ốm yếu vặt vẹo. Đợt này nó lên 12, cả nhà quyết định mần heo cúng căng cho nó. Phần để cầu mong con nhỏ giải trừ được những điểm xấu, phần cũng là theo tín ngưỡng. Cúng để cảm tạ 12 bà mụ, cảm tạ gia tiên. Chú Bảy đảm nhận công tác mài dao để đâm họng heo. Ngoài nghề mộc ra thì ổng cũng là một tay đâm heo ác chiến lắm. Lúc mài dao xong, con heo cũng đã được mấy thanh niên giật nằm ngửa trên tấm ván. Chú Bảy cầm dao đi ra thì chợt ổng khựng lại, rồi ngó ra sau giường mà hỏi: ồ, ai kêu vậy? Mọi người không để ý lắm, thấy chú Bảy xách cây dao ra phía sau giường thì cũng ráng mà chờ. Chờ hoài, vẫn không thấy chú ra. Con heo bị đè nằm im một hồi, hình như đã lấy lại sức. Nó giãy lên đùng đùng. Mấy ông thanh niên nghiến răng cố sức mà kìm. Một anh ngó quanh quất, thấy thằng Tài cháu ngoại của chú Bãi từ ngoài sân đi vô thì hỏi: "Ủa, mày không canh nồi nước mình đi đâu vậy?" Nó gãi gãi đầu cười: "Dạ em đang nấu nước, thì bà ngoại biểu em đi mua giùm ngoại chai rượu, để em chạy ra ngoài chùm thêm củi, chắc nó sôi dữ rồi." Con heo bị đè bên mé hè cặp con mương, còn nồi nước thì bắt ở tuốt phía sau, vì sợ mấy đứa nhỏ trong nhà chạy giỡn ì đùng, lỡ có cái gì thì khổ. Thằng Tài đi ra một chút thì la làng la sớm dậy động luôn. Trong nhà túa ra ngoài sau thì hú hét thất thanh, người khóc kẻ gào, âm thanh hỗn tạp mà ám ảnh vô cùng. Không hiểu kiểu gì mà chú Bãi chúc đầu vô cái nồi nước sôi ngập tới nửa cái mình của ổng. Lửa vẫn cháy, đốt khét lẹt một mảng da thịt ở hạ thân. Phía trên thì phỏng nước tuột hết da ra trắng bệch, phía dưới phỏng lửa cháy đen khô công. Vậy mà tay chú Bãi còn cầm cứng ngắc con dao mát chót. Một khuỉnh đất kế bên cái nồi nước bị ổng chém cho tung đất lên hết trơn hết trọi. Tiếng Bãi chịu không nổi xỉu lên xỉu xuống. Ai nấy vừa khóc thương vừa khóc sợ mà xanh hết mặt mày. Mấy thanh niên nói rõ ràng lúc đó có ai kêu chú Bãi ra giường thì ổng mới đi như vậy. Nhưng hỏi ra thì không ai kêu hết. Mọi người đều có công chuyện để làm trong nhà. Có mỗi thằng Tài có nhiệm vụ canh nước mà còn phải chạy đi mua rượu. Vậy rốt cuộc ai đã kêu chú Bãi ra đó? Cho tới giờ phút này thì không tin cũng phải tin rồi. Rõ ràng là đang có một thế lực nào đó đang truy sát bốn người ấy. Chú Năm nhìn chú Ba đầy ái ngại: "Giờ sau đi Ba Lành, lúc này mà không tính thì còn chờ tới bao giờ nữa đây? Hai đứa mình chết chắc rồi. Đừng cố điên, để từ từ kiếm cách giải quyết. Bà già tôi ba hay cái vụ đi kiếm thầy lắm, để tôi hỏi bà coi sao." Chú Ba còn thập thò ngoài đường, chưa bước vô sân nhà ông bà Hai thì con chó Phèn đã phát hiện ra mà sủa lên. Bình thường nó thấy bóng chú đằng bờ ranh là nó ngoắt đuôi mừng rồi. Vậy mà bữa nay nó sủa như là sủa ăn trộm. Bà Hai từ trong nhà bước ra nạt mấy tiếng, nó vẫn không chịu im. Bà Hai bực bội lột chiếc dép lào mỏng như lá hẹ nước, tán một cái bộp vô đích nó. Con Phèn chạy một hơi ra sân rồi ngó chú Ba mà sủa tiếp. Chú để ý là nó không nhìn ngay chú, mà lại nhìn cặp bên hay là nhìn phía sau chú gì đó. Ánh mắt nó như đe dọa, mép miệng kéo lên giật giật để lộ nguyên bộ răng chôm chổm, lông lưng thì sững hết cả lên. Chú Ba dòm thấy cảnh đó thì ốc ác cũng kéo bầy kéo lũ chạy dọc theo sóng lưng mà lan lên tới đỉnh đầu. Bất giác chú nghe tiếng cười phì phì phía sau mình, quay phắt lại một cái không thấy gì, chỉ là mấy cái bóng cây đang lắc lư dưới cái nắng trưa mà thôi. Giờ hổng vô nhà đứng đó dòm con Phèn hoài luôn hả? Tiếng rầy của bà Hai kéo chú Ba về thực tại. Chợt nhận ra mình đứng đờ đẫn ở ngoài nắng từ nãy tới giờ. Chú liền vuốt vuốt cho cái mớ lông tai đang dựng đứng xẹp bớt xuống, rồi bước nhanh vô nhà. Con Phèn thấy chú bước tới thì quýnh quán ôm lấy chân mà ngã ngớn như chưa có gì xảy ra từ nãy tới giờ. Bà Hai ngồi vô bàn trà, dở cái cơi trầu ra, từ từ cầm trái cau lên, rồi nhẹ nhàng nhấn cái lưỡi dao mà chẻ nó ra. Chú Ba nhìn má cứ chậm chạp mà lấy cái thú ăn trầu làm vui thì sốt ruột cất tiếng: "Má, má làm phước tiếp con lần này má ơi. Cha Mười với cha Bãi đi đợi rồi." Bà Hai nhướng chân mày, từ từ đưa mắt nhìn con trai một cách thản nhiên. Bà hỏi: "Rồi liên quan gì tới tao đâu? Chuyện tụi bay mận thì tụi bay tự chịu. Tao bây giờ chỉ quan tâm tới con Bích thôi. Mày cũng yên tâm đi. Mày mốt tao cho nó tỉnh bàn thờ má nó về đây thờ phượng, khỏi mất công tới lui nữa." "Là sao vậy má? Má thấy con chết mà không cứu sao má?" Bà Hai nghe bụng mình cũng có chút chộn rộn. Con ai mà không thương. Nhưng mà không hiểu gì đó, nó cứ dằn lòng bà xuống, khiến cho bà một mực suy nghĩ, kệ nó, không quan tâm tới. Chú ngồi một bên miếu máu. Ông hai từ dưới nhà bước lên thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên cạnh vợ. Ông vừa mở miệng tính nói vô thì bà nhìn ông một cái, bao nhiêu can đảm trôi tuột. Ông hai thở dài ngồi nín tinh. Từ nãy tới giờ cô Út với Bích ở nhà sau mần dịch cho ông bà hai bồi bổ. Lúc này cũng đi lên nép một bên mà nghe ngóng tình hình. Bà hai là người thẳng thắn. Xưa nay bà luôn tâm niệm chỉ cần mình sống tốt thì không có thế lực tâm linh nào có thể hại được mình. Vì vậy khi mà chứng kiến từng người trong nhóm bạn của con trai ra đi, bà không nghĩ đây là một sự trùng hợp xui xẻo đâu. Dòm cái mặt như mất sổ gạo của chú ba, cô Út cũng không đành lòng mà nói với bà hai: "Má ơi, ông ấy má đi kiếm cái bà thầy trấn vía cho con Bích hồi đợt đó đi má. Chứ thế cũng ghê quá. Con nít con nôi, biết cái gì mà nói. Anh mày sân sẩn ra đó chứ có cái gì." Bà hai chẹp miệng cắt ngang. Cả nhà im re không ai nói thêm câu nào. Chú ba giận bà hai tím ruột, đứng lên từ giả đi về. Chú không hiểu tại sao má mình lại có lòng dạ gan sắt như vậy. Có lần chú qua nhờ bà đi xin giùm mình lá bùa để không thấy tím ba về nữa, thì bà thẳng nhiên nói: "Mày làm nó giận thì nó mới về kiếm mày, chứ đương không mà nó quậy đâu. Nó để lợi có mình con Bích, mày biết điều thì đối xử với con nhỏ cho đàng hoàng vô." Ở sớm ai gặp vấn đề gì về tâm linh là bà hai chỉ biểu cho chỗ đi gặp thầy, còn riêng chú ba thì bà làm vậy. Có lẽ bà giận chú không quên được. Bà hai thương tím ba như con gái ruột. Thím hiền lành chịu khó, lại thương chú, thương gia đình chồng hết lòng. Từ ngày tím ba chết, ai nhắc gì tới thím là bà lôi chú ba ra chửi cả ngày cả buổi, vừa chửi vừa khóc. Bây giờ thì hay rồi, bà hai không kiếm giùm thì chú tự đi kiếm vậy. Nhưng chú lại không dám hỏi mấy người trong xóm, sợ họ đồn đoán lung tung. Đang chưa biết tính sao thì trong xóm tự nhiên xuất hiện một người. Sáng đó chú ba với chú năm ngồi uống trà mà cái mặt của hai người còn rầu hơn chữ rầu. Không ai nói với ai câu nào. Ông này thở dài một cái thì tới lượt ông kia. Chợt có một ông đi xăm xăm vô, đứng nhìn hai người thò lỏ con mắt. Chú năm mới hỏi: "Cái gì vậy cha? Tự nhiên làm hết hồn vậy? Bán dầu gió hay gì? Không có mua đâu, đi đi." Chú năm nói vậy là tại ông quải một cái cặp màu đen bên hông. Mặt mày thì lạ quắc lạ quơ, mà còn có vẻ là không phải người xứ này. Ông nọ dòm thêm một hồi thì lắc đầu trề môi: "Ân đường đen dữ lắm rồi. Hai người bị quỷ ám nặng quá rồi đó. Con quỷ hiện đang ở sau lưng hai người luôn. Kìa kìa. Rồi rồi rồi. Nó nghe tụi nói nó biến mất rồi." Bị ông trung niên lạ mặt sổ cho một tràng, hai ông bạn dòm nhau ớn lạnh. Quới nhân là đây chứ đâu xa. Cả hai quýnh quán kéo ghế mời ông nọ ngồi xuống mà nói chuyện. Ông dò một lượt trong nhà, rồi phóng tầm mắt dòm xung quanh ra phía xa, vén tay áo bấm bấm lóng tay, tính lẩm nhẩm trong miệng một chập. Ông mới phán: "Sớm này khó ở dữ à, mà quỷ quá trời, toàn là chết nghiệt nghiệt không à. Tôi dòm thấy hai người cũng bắt đầu tới số rồi nè. Chuyện cứu vãn được hay không mà khó nói lắm à." Tưởng chừng gặp được người cứu vớt cuộc đời, ai dè lại bị phán cho mấy câu sám mặt. Hai người bất lực dựa vô vách, thở dài thường thượt. Ông kia ra vẻ cảm thông, hỏi sơ qua về vấn đề hai người gặp phải. Nghe xong ông lại nói: "Nghe rối quá hả? Hình như không phải một con hả? Thôi để đó, nhà này của ông nào, cho tôi ở lại nhờ tối nay đi. Tôi đi một vòng coi ngó coi sao. Yên tâm đi, có tôi là cái giống gì cũng làm được hết rồi." Hai người tin dữ lắm, gật đầu lia lịa cảm ơn. Bởi vì xưa nay cũng có nghe nói, thường thường mấy người mà ra vẻ trịnh trọng, đạo mạo hay thần bí thì đều là thầy giỏm. Gặp cái ông ăn nói luồn tuông, không có để ý tiểu tiết thì đích thị là người tài rồi. Đêm đó sau khi đi một vòng trong xóm, quan sát cặn kẽ mấy cái chỗ mà ổng cho là có âm khí lởn vởn, chú Nằm với chú Ba cũng đi theo. Mới đi một khúc đã quắn quýu muốn về. Bị gì lâu lâu ổng chỉ vô góc dừa, có thằng nhỏ ở truồng, chỗ bờ sậy có người đàn bà đứng xõa tóc. Chỉ tùm lum tùm la mà hai ông này có thấy cái giống gì đâu. Một chập đi tới bờ gòn nhà ông Chính, thì ông thầy Giỏi là cái ông thầy đang đi kiếm ma đó, ông tên Giỏi, ông biểu chú Năm với chú Ba: thôi đi về, về nhanh đi hai cha, vừa đi rồi pha bình trà nói chuyện chứ thấy lạnh rồi đó. Khỏi phải nói, hai ông kia chạy mất dép trong phút mốt. Ông thầy này đúng Giỏi như cái tên của ông luôn rồi. Dân xứ lạ mà bước tới bờ gòn nói trúng phốc thì chỉ có là bậc cao nhân. Về tới nhà, ông Giỏi chỉ nhìn mông lung ra ngoài khoảng sân tối thui, lâu lâu nhăn trán rồi gãi gãi đầu. Hai người kia không dám làm phiền, cứ nhìn ổng như vậy mà thót tim hết lần này tới lần khác. Chập sau mới dai qua mà nói: mời mừng một bàn lễ đi, tôi phải dứt con quỷ chỗ bờ gòn mới được. Hai người bên này nghe mừng như mở cờ trong bụng, nhìn nhau cười hiếp mắt, nhưng nhớ chợt lại thì lại tiếp tục đắn đo. Rõ ràng ông nói nhiều lắm, mà sao ông đòi bắt mỗi con quỷ ở bờ gòn thôi? Không thể giữ được lâu trong bụng. Cả hai không hẹn cùng nhau đem cái thắc mắc hỏi ông thầy. Ông cười trả lời: mời hai ông tới đó với tôi đi. Tôi chủ yếu bắt cái con quỷ ở bờ gòn, vì tôi cảm giác nó mạnh quá, sẽ hại thêm nhiều người. Còn nếu như mà có con nào theo hai ông ra đó, thì sẵn làm lễ tôi dứt nó luôn. Khỏi nói cũng biết, lần này hai người thoát được kiếp nạn rồi. Mừng tới nỗi đêm đó không ai ngủ được. Chiều bữa sau, theo lời ông thầy Giỏi, hai người chuẩn bị khá nhiều đồ để cho ổng tiến hành bài biện cúng kiến. Sập tối, người dân hiếu kỳ đứng xung quanh khá là đông. Tụi con nít bị đuổi về hết rồi. Lúc này cả đám xúm nhau bàn luận, chuyến này con ma ở bờ gòn bị hốt đi, thì tụi nó sẽ không còn bị sợ hãi mỗi lần đi chơi về khuya nữa. Từ rày về sau, nếu lỡ có đi mua đồ ban đêm thì cũng không cần kéo nguyên đám dắt dò lên cổ mà chạy đi. Nói với nhau như vậy, rồi mạnh đứa nào đứa nấy ngồi ngóng về hướng bờ gòn. Có cái gì đâu mà cứ ngóng cho đỡ nôn nao. Ở bên này, ông thầy Giỏi đang cầm bó nhang bằng cùm tay, khói mịt mù như người ta đốt cỏ bờ. Ông đứng ngay cây gòn năm xưa thím Ba thắt cổ chết, khấn vái, múa mai, rồi cắm thiệt mạnh bó nhang xuống cái lư hương đang hả họng chờ. Không ai thấy gì, chỉ nghe lạnh ngắt mình mẩy, tưởng chừng như đang ở ngày giáp Tết. Bà Hai đứng đó căng mắt quan sát coi ông thầy này ông làm cái giống ôn gì. Nhìn cái điệu bộ tập trung mà mồ hôi đổ đầy trán của ổng, bà Hai cũng trông đợi kết quả tốt đẹp. Cả xóm đang dòm ông thầy chăm chăm thì hú hồn khi cái cây gòn nó rung lên nghe rào rào. Quảng vía, mạnh ai nấy né qua một bên mà nép sát vô nhau. Trời không có gió, cũng không có ai đứng trên đó, mà mấy cái nhánh cây nó cứ rung, nó lắc, y như có một người đứng ở nhánh này nhảy qua nhánh kia liên tục. Ông thầy Giỏi móc trong túi ra một lá bùa, nhanh tay dán cái cạch lên trên thân cây. Có tiếng la thất thanh vang lên, không phải ở trên cây mà ở dưới đất. Hết thảy nhìn lại thấy chú Năm nằm dưới đất, ôm đầu lăn lộn la lên mấy tiếng ú ớ. Có người đi tới nắm vai chú Năm để lật người chú lên, thì bị chú hất cho một cái té ngửa ra. Chú mạnh lắm, hai ba người cũng giữ không được chú nằm yên. Chú lăn qua lăn lại, rồi xoay mòng mòng, y như con gà bị đá trúng tử huyệt. Ông thầy đi tới cầm cây nhang đang cháy khói nghi ngút, quơ mấy vòng trước mặt chú Năm, miệng không thôi niệm lầm rầm. Bất ngờ ổng nạt một tiếng: khai khẩu. Dường như ngay lập tức, từ miệng chú Năm phát ra một tràng trên la đau đớn. Cứu tôi với, tôi nhức cái đầu quá trời ơi. Cái giọng đó đâu phải của chú Năm. Nghe kỹ thì ra giọng chú Mười. Không lẽ chú Mười nhập xác chú Năm sao? Ai cũng sợ muốn đi về lắm, chừng muốn bước mà dạ còn mong ở lại tò mò. Ông thầy giỏi còn chưa kịp hỏi gì thì cái dông trong người chú Năm đã bắt đầu hối thúc mọi người với vẻ đầy sợ hãi. Chạy hết đi, nó gật về tới rồi, mau chạy đi. Chú Ba sợ sệt chuyển qua bực mình. Ông nói cái gì vậy? Chạy đi đâu? Ai vậy? Chú Năm từ từ nhìn qua chú Ba, mặt mày đổ đầy mồ hôi, răng đánh bọt cạp lộc cộc, miệng miếu máu. Con vợ mày đó. Ạch một cái, nguyên cả người chú Năm té giật ra đất. Hình như cái dòng chú Mười xuất ra rồi. Ông thầy giỏi đứng sớ rớ còn chưa kịp làm gì, cái dòng như giỡn mặt với ổng hay sao đó. Muốn khai khẩu thì cho xuất ra, không coi công sức của ổng ra cái nắm gừng nắm ớt gì hết. Ổng còn đang bực bội thì cái dông lại nhập vô xác chú Năm một lần nữa. Mấy người đang túm tụm đỡ chú dậy bị chú hất cho một cái nữa, té bò càng. Bà Hai vẻ mặt lo lắng nhìn ngó chung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Ông thầy giỏi thì thấy cái dông lại lên quậy, tức mình sấn tới đưa tay giả cái dông một cái cho đã tức. Chát một tiếng, mặt của ổng ăn nguyên một cái bạt tai từ cái dông mượn xác. Kẻ đó cười nhếch miệng. Thằng thầy ba trợn này, muốn đánh tao hả? Khôn hồn thì tránh ra, không thôi tao nhai đầu mày bây giờ đó. Là giọng của một người phụ nữ trẻ, nghe quen lắm, nhưng nhất thời chưa ai nhận ra được. Nghe trong câu nói chứa đầy sự phẫn nộ, ông thầy giỏi bất giác lùi lại một bước không dám tiến lên. Cái dòng trong xác chú Năm lúc này khiến cho cái đầu chú hơi chúi xuống, hai mắt trợn lên, nghiêng nghiêng mà dòm khắp một lực. Dừng lại chỗ bà Hai, cái dòng lên tiếng trách móc. Má à, lá thơ con để lại cho má, con giao con bích đàng hoàng rồi, mà sao má vẫn để con nhỏ gì ở đó? Chút nữa là đã có chuyện rồi má thấy chưa má? Bao nhiêu năm nay con không yên lòng mà đi, con thành quỷ rồi. Tại ai vậy má? Má biết thương con má thôi, má đâu có biết thương ai. Bà Hai môi run run không nói nên lời. Hết thảy mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía bà đầy khó hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn là cái dông trong xác chú Năm chính là thím Ba Lành. Thím cười cười bước tới chỗ chú Ba đang đứng. Chú sợ liên tục lùi về phía sau, hai tay ra hiệu cho ông thầy giỏi lia lịa. Nhưng ổng mắt đi núp ở đâu rồi, đâu có can đảm mà ló mặt ra để đấu với cái dòng quỷ đang trong cơn giận dữ kia. Mình làm gì mà né tôi vậy mình? Tôi có làm gì mình đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao dám động tới con gái của tôi hả? Nghe tiếng nạt của thím Ba, chú Ba giật thoát mình, ráng đứng lại mà hai chân rung lên cầm cập. Thím bất thình lình nhào tới thợp lấy cổ áo chú Ba, quăng đùng một cái xuống mương rồi nhảy luôn xuống dưới. Trên bờ dân sớm la ó dậy động, nhưng không có ai dám nhào xuống ứng cứu. Lỡ đầu lớ rớ chọc cho bà giận lên, bà dìm chung luôn thì chết lớn. Cái mương khá sâu, chú Ba cố gắng quạt nước lội vô bờ nhưng không có được. Cái thân thể của chú Năm lúc này đứng sừng sững ở đó, nước chỉ ngập quá lưng quần, trong khi chú Ba thì đang vất vả giật lộn với mực nước quá đầu. Cứ nhìn thấy chú Ba tiến vô bờ được một chút thì dông thím Ba lại nắm áo ổng kéo ra, không dìm hẳn mà lại chơi cái trò mèo dần chuột. Ông bà Hai quỳ thụp xuống đất lại thím Ba như bữa củi. Bà Hai khóc lóc nói: Con ơi, Làm ơn tha cho thằng ba đi. Chuyện đã qua lâu rồi, con ôm chi trong bụng mà không siêu thoát được. Phần con Bích má cũng lo trọn vẹn. Con thấy đó, nó vẫn bình an mà con. Bình an hả? Không phải nhờ tôi thì nó có bình an được hay không? Tôi cho má một cơ hội, nếu muốn cứu cái mạng thằng chó này thì má mau nói ra hết cho bà con nghe từng chút một. Nếu không thì đừng có trách tôi. Bà hai lúc này mồ hôi tuôn ra như tắm, lưỡng lự chưa biết làm sao. Thì thím bà nắm tóc chú bà nhận xuống nước. Mặt nước sủi từng đợt bong bóng lên ùm ụp. Bà hai quýnh quán lại thím bà lìa lìa. Con ơi, má kể. Từ từ má kể, đừng có làm vậy con ơi. Bà hai đưa người ta quay ngược về một câu chuyện của thời gian 10 năm về trước. Bữa đó, bà hai đang lúi húi phơi mớ củi bông dừa ở ngoài sân thì thấy má con tím bà dắt nhau qua tới. Con Bích thấy bà nội thì chạy thục thịch tới ôm cổ nhõng nhẽo. Hai bà cháu giỡn với nhau cười lên hăng hắc. Chợt nhìn thấy tím ba mặt mày có vẻ thất thần, bà hai biểu con Bích. Đi vô nhà chơi với cô Út đi con. Kêu Út lấy bánh trên bàn thờ xuống ăn, để lâu nó hư á. Con Bích dạ một tiếng rồi chạy vô nhà. Tím ba nhìn theo con gái mỉm cười, nhưng nụ cười buồn hiu hắt. Bà hai cứ ngồi đó nhìn con dâu mà không nói gì hết. Để ý thấy mặt thím ba có vết bầm ở chỗ cạnh hàm. Tay chân thì thím mặc đồ dài che hết rồi, nên không thấy chi khác thường. Thằng quỷ lạnh nó quấn bày nữa hả? Sao mặt mày bầm vậy con? Nói đi, tao lấy đòn gánh đập thấy mẹ nó cho bay coi. Không có gì đâu má. À má ơi, má cho con gửi con Bích bên này tới tối nha. Không thì để nó ngủ bên này cũng được. Mấy nay nó en en khó ăn khó ngủ. Má đừng cho nó phơi nắng dọc nước gì nghe má. Với má giữ giùm con cuốn sổ này. Con kẹp tiền ở trỏng để dành cho con Bích. Mấy nay cha nó trở chứng hay quánh bài, con sợ ổng chơm cho nên con gửi má. Vậy nghe má. Tím ba dặn cho một hơi, rồi bỏ đi không để bà hai nói thêm tiếng nào. Thím đi mà tay hơi nâng cái bụng. Bà hai kêu lại, tính hỏi coi cái bầu làm sao, nhưng mà thím ba đi một nước. Càng nghĩ bà hai càng thấy khó hiểu. Con dâu mình bữa nay nó bị làm sao vậy? Nói năng khó hiểu, dặn dò đủ thứ. Bà lật cuốn sổ ra, thì thấy cứ cách một vài trang giấy là có một tờ tiền được kẹp ngay ngắn ở bên trong. Không để ý lắm, bà kẹp cuốn sổ vô nách, rồi phơi cho xong đống củi để vô nhà chơi với cháu nội. Tối lại thì hay tin con dâu treo cổ chết trên cây gòn. Bà hai như không tin vô cái sự thật phũ phàng đó. Bà ra sức gặn hỏi chú ba, nhưng chú chỉ gục đầu khóc. Tới hồi bà làm dữ lên thì chú mới khai là mình có quan hệ ngoài luồng. Chắc vì vậy mà thím ba mới giận hờn mà nghĩ quẩn. Bà hai khổ tâm lắm. Con cái mình sanh ra, nuôi dạy, mong muốn nó trở thành con người đàng hoàng. Đâu có ai muốn nó sanh chứng tệ hệ như vậy. Bà chửi chú ba nhiều lắm, càng chửi thì càng quất ức. Mày coi đi lành, mày coi vợ mày nó khổ với mày ra làm sao. Nó bỏ gia đình nó để lấy mày, cho tới lúc nó chết người ta cũng không thèm qua dòm mặt nó. Còn mày thì sao? Mày đối xử với vợ con mày như vậy, mày coi được hả? Trời ơi, mày là cái quân bất nhân bất nghĩa mà. Bao nhiêu điều tốt đẹp tao dạy mày, mày quên hết rồi. Cái thứ như mày á, trước sau gì cũng gánh hậu quả hả? Ai cũng khuyên bà bớt nóng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Người cũng đã chết rồi, đâu thể nào sống lại được. Tội cho thím ba một xác hai mạng. Ai cũng khóc thương cho cái số đoạn trường của thím. qua đám ma thím ba, bà hai bắt con Bích về bên này, không cho ở với cha nó nữa. Bà còn cấm không cho chú ba bước chân qua. Mấy lúc muốn qua có việc, chú Toàn phải canh lúc bà hai không có nhà. Lần đó gặt xong mà chưa bán được lúa, con Bích bất ngờ bị bệnh. Nó sốt mê sảng cứ kêu má ơi. Ở nhà cũng sợ, muốn chở nó đi trạm xá mà không có tiền. Bà hai đang tính chạy qua bên nhà ông bà Chính mượn đỡ, thì sực nhớ ra cuốn sổ mà thím ba lần đó gửi lại. Bà biểu ông hai: ông với con Út đem con Bích xuống xuồng, chở ra ngoài trạm đi. Tôi ở nhà lấy mấy thứ rồi bơi xuồng ra sau. Nhanh đi ông. Gấp quá, thấy cháu bệnh nặng, ông hai cũng quán hết cả lên. Vợ nói sao làm vậy, chứ ông còn mất bình tĩnh hơn bà thì suy nghĩ được gì. Bà hai phải mất một chập mới kiếm được cuốn sổ cất tiền. Lúc đó bà cất kỹ quá nên bây giờ kiếm lại hơi mệt. Bà lật kỹ từng trang để gom tiền lại, là một số tiền cũng khá là nhiều, dư sức lo bệnh cho con Bích. Rồi bà chú ý tới một đôi giấy bị rớt ra khi bà giới tay cất cuốn sổ lên trên đầu tủ. Lật ra, tim bà loạn nhịp khi biết đó là một lá thư mà thím ba gửi cho mình. Má ơi, xin lỗi má vì con đi bỏ lại con Bích cho má săn sóc. Con biết làm vậy má buồn con dữ lắm, nhưng mà mặt mũi nào con sống trên đời này nữa má ơi. Con thương ba lành hết lòng, ba lành lại coi con còn thua con chó. Má biết không, ba lành không có hiện như cha má hay người ngoài nhìn thấy. Cả đám chơi chung bốn thằng là bốn con sâu rượu chè bài bạc. Y thua bài của ba thằng kia tới hai cái dạng, khóc lóc năn nỉ con đưa tiền cho trả. Con không có tiền để đưa thì y đánh con. Con chỉ biết lấy tay che bụng mà chịu thôi, chứ làm đâu có lại. Cái bữa ba lạnh gửi con Bích qua đây, má biết để làm gì không má? Y tổ chức chậu ở nhà, rồi bịt miệng đè tai con, cho ba thằng chó kia giày xéo trừ nợ. Đây là cái giá mà con phải trả khi cãi cha cãi mẹ để lấy ba lạnh. Má thương con, má nuôi con Bích khôn lớn, bảo vệ cho nó nghe má. Đứa con xấu số của má. Đọc tới đâu, trời đất như sụp ầm ầm dưới chân bà hai tới đó. Thì ra nguyên cái đám đốn mạc đó mới chính là nguyên nhân khiến cho con dâu bà ra đi tức tưởi như vậy. Bà hai nghiến răng cầm tiền bơi xuồng qua trạm xá đưa cho chồng, rồi bơi gấp về. Bà không ghé nhà mà bơi một hơi qua bên nhà của ba lành, đập cửa ầm ầm. Ba lành đang cơn say, nằm ngủ ngáy khò khò. Nghe tiếng đập cửa thì lè nhè tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra. Ai mà nửa đêm đập cửa muốn bung nhà người ta vậy? Cánh cửa vừa mở ra, một cái bạt tai như trời giáng đánh thẳng vô mặt ba lành. Hai con mắt lập tức sáng bừng, thấy má mình mặt mày như muốn giết người tới nơi. Ba lành lắp bắp: Má, sao đêm hôm tới đập cửa quýnh con vậy má? Bà hai không nói tiếng nào, liền lá thơ của thím ba vô mặt thằng con trời đánh. Ba lành hơi ngẩn người ra một chút, rồi từ từ cúi xuống cầm tờ giấy lên đọc. Vừa đọc, hắn lâu lâu lại liếc mắt nhìn má mình một cái, rồi cụp mắt xuống liền, vì bà hai đang mang ánh mắt rất tức giận mà đứng đó chờ đợi. Mày đọc hết chưa? Mày có gì muốn nói với tao hay là không? Ba lành quỳ sụp xuống ôm lấy chân bà. Má ơi, con lại má. Má bỏ qua cho con lần này, con biết sai dữ lắm rồi má ơi. Dẫu sao thì má con Bích cũng chết rồi. Má thương con, má làm ơn ém cái chuyện này cho con nghe má. Con thề từ trại vì sao con tu chí mận ăn, con ráng làm để lo cho con Bích nó nên người má ơi. Con lại má mà. Nhìn thấy con trai quỳ mọp khóc lóc ở dưới đất, bà hai nghe trong bụng cuộn lên từng đợt. Bà đi tới bên cái bàn thờ của thím ba, đốt 3 cây nhang, rồi đứng đó nhìn chăm chăm vô di ảnh đứa con dâu xấu số. Đôi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt in hằn vết thời gian của bà. Bà thầm khấn thím ba: "Con ơi, má biết con oan ức lắm. Má cũng giận cái tụi khốn nạn này dữ lắm. Nhưng mà má không đành lòng đưa thằng lành ra ánh sáng con ơi. Má biết má nhỏ nhen, nhưng mà con làm ơn hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Má hứa sẽ lo lắng săn sóc cho con Bích đường hoàng tử tế. Má xin con yên lòng nghe con." Bà cắm nhang vô lư, rồi đứng bần thần thêm một chập nữa, mới quay lưng đi về, không thèm nói với ba lành một lời nào. Bà vừa bước xuống xuồng, cái lư hương trên bàn thờ tan nứt tách một cái, rồi bể ra làm hai, cát đổ tràn dương dãi ra xung quanh. Ba lành thấy vậy sợ quá, chạy tót vô trong buồng, không kịp đóng cửa lại. Nghe tới đây, vợ của nam nhân đứng gần đó nãy giờ khóc lóc lo lắng cho chồng, giờ này chống nạnh lên mà rướng cổ kêu: "Chị ba, chị dìm đầu cái thằng chồng chị xuống, rồi sẵn đó chị hụp luôn xuống dưới cho chết mẹ cái thằng chồng em luôn đi. Khốn nạn quá mà. Bà nội mẹ mày nam nhân, chuyến này á, mày không bị ma bắt chết thì tao cũng đập cho mày chết luôn." Bà con xung quanh bước tới can ngăn hết sức, mới dằn được thím năm xuống. Tức quá mà, cái chuyện động trời như vậy mà bị ém như ém mắm, tới cả chục năm sau mới xì ra, thì thử hỏi ai mà chịu nổi. Té ra trong suốt bao nhiêu năm trời, những người đàn bà này phải sống với cái kẻ gọi là chồng mang đầy nhân nghĩa giả tạo. Đúng là quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thím Mười nãy giờ nghe chuyện cứ ngờ ngợ, nhớ tới cái chết của chồng mình, rồi cái chết của Bãi Đức, thêm biểu hiện lo sợ của hai người còn lại kia. Thím bước lên hỏi: "Ba lành, vậy rốt cuộc chồng tôi không phải bị bùa quật chết, mà là mấy chú nói gạt tôi phải không?" Ba lành hả miệng tính nói thì bị dông thím ba nắm đầu dìm xuống nước. Ổng quậy đạp nước văng trắng một góc mương. Thím ba cười ha hả mà trả lời thím Mười: "Chứ chị nghĩ đi, tụi nó đâu có ngu mà khai ra là tụi nó đang bị tôi ám. Tụi nó yếm nhà người ta tanh bành té bẹ kìa, có ai gỡ được đâu. Thằng chồng chị nó gan, nó dám xách đinh tất ra thổi bùa mà đóng vô cây gòn để trấn tôi. Mẹ nó, cái bùa của nó không rớ được vô cọng lông chân của tôi nữa. Nó muốn chết thì tôi cho nó chết. Còn chị Bảy, chồng chị cũng là tôi giết đó. Tôi kêu nó trả lời, tôi hốt hồn nó gọn hơ. Chính nó là cái thằng ngày đó đấm vô bụng bầu của tôi khi tôi đang giải dụa. 10 năm qua tôi chưa bao giờ quên. Đáng ra tụi nó không chết, nhưng mà tụi nó ngu lắm. Đường quan không đi, cứ thích chui vô bụi rậm. Động tới con tôi thì muốn sống cũng khó lắm rồi." Số là cả đám mất nết đó vẫn không thể bỏ được cái tật bài bạc đã ăn sâu vô máu. Nhưng muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt vợ con chồm sớm, nên toàn chơi lén chơi núp. Rồi một lần nữa ba lành lại thua, lại nợ. Một lần bán vợ, lần này chắc phải đợi con. Ba lành sau bao nhiêu ngày suy nghĩ thì đồng ý với điều kiện của ba tên bạn thân, đem Bích ra làm vật trừ nợ. Theo kế hoạch, cả bốn tập trung lại uống rượu, nói chuyện. Nhân lúc Bích đi bán chưa dậy, ba lành nấu một nồi cháo cá rau đắng, chừa riêng cho con gái một tô có sẵn thuốc mê bên trong. Bích thích cháo cá, cha đưa là ăn một hơi hết sạch. Ăn xong dọn dẹp một chút thì Bích không gượng nổi mà đi vô buồng, nằm ịch xuống, ngủ luôn không biết sao trăng gì nữa. Lúc này ba lành mới bước ra nhìn quanh quất, rồi đóng cửa lại ngồi nhậu một mình trên gián, cho ba gã kia mò vô buồng bích để hành sự. Mới vô được chút xíu thì ba thằng lập cặp bò lết ra ngoài, chưa kịp mặc đồ cho đàng hoàng. Ba Lành nhìn sững mà hỏi: Cái gì vậy mấy ông cô? Cả ba trỏ tay vô buồng mà thở hơi lên, không nói được tiếng nào. Ba Lành tò mò bước vô vén màn ra nhìn, thấy lờ mờ một cái bóng đang ngồi kế bên bích. Chưa kịp định thần thì Ba Lành bị một tiếng thét thấu màn nhĩ vang lên, khiến cho gã ta phải ôm đầu ngồi tụp xuống. Tiếng đó nó ở trong đầu của gã, không tài nào giảm bớt được. Nó kéo dài cho tới khi hai lỗ tai Ba Lành nghe ong ong, không còn nghe được cái gì khác nữa mới thôi. Ba người kia mặc đồ xong thì mau mau mang dép đi về. Ba Lành giữ lại cách mấy cũng không được. Cả ba vừa đi khuất thì bà Hai qua tới. Ba Lành quảng vía thụt lùi mấy bước mà hỏi: Sao má qua đây giờ này vậy? Con Bích đâu? Tao đang ngủ thì má con Bích biểu qua đây gấp. Con Bích có chuyện gì? Tao hỏi mẹ con Bích đâu? Ba Lành ấp úng chưa biết trả lời sao thì bà Hai chạy thẳng vô buồng của con Bích. Thấy con nhỏ nằm đó ngủ mê mệt, áo quần xộc xệch, bà Hai sấn ra ngoài nắm đầu Ba Lành giả chan chát. Bà nghiến răng mà đánh, không thốt ra nửa câu. Ba Lành không phản kháng, chỉ lấy tay che mặt chịu trận. Che mặt thì bà đánh đầu, che đầu thì đánh lưng. Đánh mệt thì bà đi vô buồng sửa quần áo lại cho cháu nội, rồi chờ con nhỏ tỉnh lại dắt luôn về bển. Bữa sau Ba Lành đâu có dám dắt mặt qua mà nói chuyện. Bà Hai lại dắt ông Hai qua đè thằng con khốn nạn ra mà đập cho một trận nữa. Tuyệt nhiên chỉ đánh rồi chửi nhỏ tiếng, chứ không có la lối cho bà con chồm sớm chú ý. Ba Lành thề thốt năn nỉ muốn sùi bọt mép, nói là ba thằng kia chưa có làm được gì con Bích hết, không biết tại sao mà mới vô có chút xíu chạy hết ra ngoài. Ông bà Hai biểu Ba Lành đi rủ cho được ba người kia qua nói chuyện, bằng không hai ông bà cho cả đám đẹp mặt. Lúc cả đám ngồi yên dị trên cái bộ gián ngoài hàng ba, nhìn xung quanh không có ai lai giảng, thì cả ba mới lần lượt kể lại. Hôm qua lúc mò vô buồng của Bích, mới bước vô đã nghe lạnh ngắt muốn nổi óc rồi. Rồi cái hồi ba thằng già lây quay muốn cởi đồ con nhỏ ra thì nghe tiếng bịch ở phía sau lưng. Nhìn lại thì thấy một người đầu tóc rủ rượi đang nằm dưới đất, từ từ đứng dậy khó nhọc. Cả ba bắt đầu dụi mắt nhéo vô đùi coi thiệt hay chim bao, nghĩ chắc là tại rượu làm cho mờ mắt thôi. Thoáng trong chớp mắt, cái người đó biến mất đi. Ba người dai qua nhìn nhau khó hiểu, hít một hơi lấy lại tinh thần. Cả ba quay qua tiếp tục hành sự thì giật bắn mình khi thấy người nằm đó không phải là Bích nữa, mà là vợ Ba Lành. Bà mặc bộ đồ đỏ lúc chết của năm nào, mặt mày tím ngắt, lưỡi le ra kéo qua một bên, hai mắt lồi ra trắng hiếu. Hồn vía cha nào cha nấy phóng dính lên trên nóc nhà, ù té chạy loạn ra ngoài. Về tới nhà, suốt cả đêm không ai ngủ được, vì cái tiếng la hét trên khóc nó cứ dằn dẳng trong đầu, không cách nào làm cho ngưng được. Ông bà Hai giận trung hết mình mấy, trách người ta thì ít mà trách con mình thì nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người không thể nào tung cái tin này ra để kiện cáo hay làm gì được đám này, vì nghĩ tới con Bích. Con nhỏ đang tuổi xuân sắc, còn sắp lấy chồng nữa. Nếu mà làm lớn chuyện ra thì được mấy người tin là nó còn trong sạch. Bây giờ này chính bản thân nó còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra với nó nữa mà. Thấy ông bà mềm lòng, cả đám tranh thủ năn nỉ lại lục hứa hẹn đủ kiểu. Con tràn vô nhà đốt nhang năn nỉ tiếng ba, cái lư hương phật cháy phừng phừng. Bà Hai đuổi cổ cả đám về hết thì mới dập được đám lửa trên đó. Một gia đình tưởng chừng như êm ấm lại mang trong mình những bí mật động trời. Giờ phút này kể lại, cả xóm nghe xong như chuyện trong phim tuồng, chứ không phải ở ngoài đời. Thím ba kể xong thì từ từ siết cứng lấy cổ của Ba Lành, mà nghiến răng. Tao đã nói rồi, đừng bao giờ động tới con tao. Là mày cố ý bỏ ngoài tai thì hậu quả mày tự gánh. Hụp một cái, cả ba lành với năm nhân đều chìm sâu xuống đáy mương. Người trên bờ la hét như trái nhà, không ai dám nhảy xuống cứu vì sợ cái vong hồn của thím ba. Đang xôn xao thì một tiếng, nguyên sớm hết hồn không biết ai mà lớn gan như vậy. Nhìn lại là Bích, con nhỏ đứng dưới nước mà khóc năn nỉ. Má ơi, thôi đi má, con biết hết chuyện rồi. Con không muốn có thêm ai chết nữa đâu. Con muốn má được siêu thoát, được đi đầu thai, đừng dứt dưỡng làm quỷ làm ma hại người nữa. Ai ở ác thì tự gánh hậu quả má ơi. Má buông bỏ đi, má thương con, má nghe lời con đi má. Sau câu nói của Bích, hai người kia ngồi ào lên mặt nước, ho sặc sụa, ra sức quạt nước để lội vô bờ. Thím ba chắc đã xuất ra rồi, có lẽ không chịu nổi lời gian xin của con gái nên đã tha mạng cho hai kẻ không có nhân tính đó. Hết thảy nhìn thấy hai gã nằm vật trên đất mà thở, ai cũng đi tới nhổ cho mấy bãi nước miếng, đá cho mấy cái. Đối với những kẻ này thì chết là quá nhẹ nhàng. Ông thầy giỏi lúc này mới tự trong bụi ló đầu ra, mắt chớp chớp quan sát kỹ xung quanh coi còn có gì nguy hiểm không. Đứng trước ánh mắt truy vấn của cả xóm, ông cười cười gãi đầu. Tôi theo lệnh của thầy tôi đi dò xét tình hình thôi. Nghe nói là có bà nào đó bên xóm này qua trình bày câu chuyện với thầy tôi ở bến. Thầy tôi biểu qua coi rồi về nói với thầy. Nhưng mà thấy dòng vía quá trời, thấy ham, muốn thử tài nghệ. Ai dè cái bà nội này bà dữ quá, tán tôi một cái muốn lìa đời à. Thôi mơ, để tôi về bến báo lại với thầy tôi, để thầy giải quyết nè. Bà hai lắc đầu chẹp miệng. Là bà đó chứ ai. Bà thấy tình hình căng thẳng quá nên có qua bên nhà bà thầy quen để nói cho thầy nghe. Ai mà biết bà sai ông nội này qua đây do thám tình hình đâu. Cái lúc ông múa mai, bà hai còn tưởng là ông làm được việc, ai có mà dè. Qua bữa đó, năm nhân bị vợ tống cổ ra đường, ôm theo cặp đồ thất thiểu qua kiếm chiến hữu. Ba lành cũng đang gom đồ chuẩn bị bỏ đi, mặt mũi nào mà ở lại cái xóm này nữa. Có ở lại cũng đâu có tồn tại nổi, ai cũng ghét ra mặt rồi, làm sao mần ăn sinh sống. Đi tới đâu cũng nghe người ta xì xầm chuyện bán vợ đỡ con của ba lành. Cả hai xuống xuồng bơi đi giữa đêm, hổng ai hay biết, rồi đi luôn biệt xứ, không còn lần nào trở về. Có bữa nọ người ta đi ngang qua bờ Gòn, thấy trên mỗi thân cây đều có quấn một miếng vải dài màu vàng, chữ đỏ chi chít ở trên đó. Dưới gốc là một nắm chân nhang với ít bánh trái. Nhìn qua cũng biết là có thầy bà nào đó đã tới để làm lễ cúng kiến ở đây. Chứ mục đích gì thì ai mà biết được. Chỉ biết chừng ba ngày sau nữa thì cây nào cũng vàng lá rồi chết lần chết mòn. Người ta đi ngang bờ Gòn tuyệt nhiên không còn bị dông vía chọc ghẹo như hồi xưa nữa. Mừng nhất là mấy ông thanh niên, từ nay đi cua gái về không còn phải dắt dò lên cổ mà chạy thục mạng. Có mỗi ông chính là rầu, cá với mương chắc không còn được mấy con. Nói vậy thôi chứ thiệt bụng thì ông bà chính cũng như mấy người trong xóm, ai cũng mừng hết á. Cái mừng thứ nhất là từ nay khu xóm được yên bình, không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi có việc phải đi đêm. Cái mừng thứ hai là cuối cùng thì mấy vong hồn oan ức cũng có thể đi được rồi. Bà hai biết chắc là ai làm, vậy nên rủ thêm vài người lớn trong xóm sắm ít đồ lễ lạc để qua bên nhà bà thầy tạ ơn. Qua tới rồi, thấy ông thầy giỏi quỳ trước bàn tổ, hai tay nắm lấy hai cái giái tay của mình mà gục đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Hỏi ra mới biết là ông bị thầy phạt vì cái tội yếu mà ra gió, làm phách làm càn, chút nữa gây ra quả lớn. Mỗi ngày phải quỳ hết ba cây nhang để sám hối, đủ một tháng mới được thầy tha cho. Thấy cũng tội, mà thôi ráng chịu chứ ai dám xin tội cho ổng. Rồi thoát cái cũng đã tới tháng chạp, đã sắp bước qua khỏi cái năm đầy biến động tang thương của xóm này. Bữa đó đẹp trời, nhà của chú Thiếm Tư xách cặp dịch qua bên nhà ông bà Hai để nói chuyện, xin cho hai đứa nhỏ được qua lại với nhau, nhắm được thì cho tiến tới luôn. Nói cho có lệ vậy thôi, chứ ai không biết anh Nước với Bích thương nhau nào giờ. Tuy vậy bà Hai cũng hơi ngập ngừng mà hỏi chú Thiếm Tư. Vợ chồng bay á, không có ngại cái chuyện... Thiếm Tư cười, nắm lấy tay bà Hai. Bác Hai ơi, chuyện người lớn thì làm sao bắt con nít chịu được chứ bác Hai. Tụi con thương con Bích vì cái tánh tình của nó, chớ có xét nét hoàn cảnh thì té ra tụi con cũng là quân không biết điều biết chuyện. Trên đời này đâu có ai hơn ai đâu bác Hai. Người lớn mình bỏ qua hết đi, tập trung lo cho hạnh phúc của tụi nhỏ. Con tình Thiếm Ba ở dưới suối vàng á, biết được chắc cũng ngậm cười với bác Hai à. Nghe Thiếm Tư nói mà mắt ai cũng rưng rưng. Kể ra vẫn còn may mắn, Bích tuy bị số phận trêu ngươi đủ đường, nhưng ít nhất cô có nhà nội yêu thương, có gia đình của người thương hiểu chuyện biết điều, được thừa hưởng cái đức tính chịu thương chịu khó của má để có thể vươn lên trong mọi hoàn cảnh, có cả lòng vị tha để có thể cảm hóa được vong hồn người mẹ bạc mệnh của mình. Bởi ông trời xưa nay đâu có dồn ép ai vô tới đường cùng, chỉ cần biết phấn đấu, biết tin vô chính bản thân mình thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Luật nhân quả có dai có trả, chưa bao giờ tính sai cho ai hết. Ác giả ác báo, sự thật muôn đời vẫn là sự thật, không thể nào che giấu nổi. Cho nên sống hãy biết trân trọng những gì ta có được, để không phải hối tiếc về sau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bờ Gòn Ma Ám của Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.